Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, triệu hoán thánh hỏa. Ngô Tiện phản hồi thế giới hiện thực về sau, yên lặng thời gian một lần nữa lưu động, tại người khác xem ra chỉ là đã trải qua một cái chớp mắt ở giữa. Nhưng Ngô Tiện tại thế giới nhiệm vụ đã qua một ngày một đêm. Bên tai tiếng chém giết nhường Ngô Tiện hoàn toàn hoàn hồn. Thủy Vi Lan gương mặt xinh đẹp đó tại hắn trước mắt biến mất, đổi thành một trương xấu xí thú mặt, dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Ngô Tiện một trận điện lưu phát xạ ra ngoài, cái kia đại gia hỏa liền ầm vang ngã trên đất. Đồng Chiến Tuyết mấy người đều nhìn đến hắn lại xuất hiện. Hắn biến mất một cái chớp mắt ở giữa sau đột nhiên xuất hiện. Bọn họ chỉ khi hắn vừa mới tiến vào mình không gian hắc động, cũng không có để ở trong lòng. Ngô Tiện nhìn chung quanh còn có hơn 1000 chỉ chim bay cá nhảy, mà chém sát người của bọn nó càng ngày càng ít. Hắn liền biết tiếp tục nữa, liền chính mình đều muốn chiến tử ở đây. Hắn đã nghĩ tới nhiệm vụ lần này khen thưởng. Toại vấn đạo hệ thống, thánh hỏa lệnh sử dụng như thế nào? Tính đến trước mắt mới chỉ, tất cả nhiệm vụ khen thưởng cũng có thể sử dụng. Thánh hỏa lệnh tất nhiên cũng sẽ cùng nhân ngư châu giống nhau. Có lẽ là cái pháp khí đâu. Hệ thống xông ra, thánh hỏa lệnh, tên như ý nghĩa, có thể triệu hoán thánh hỏa, khống chế thánh hỏa, cùng cấp với nhân ngư châu có thể khống thủy. Quả nhiên như vậy. Ngô Tiện tâm bên trong vui vẻ, nhân ngư châu khống thủy, thánh hỏa lệnh khống hỏa, chính mình bực này với lại nắm giữ một loại năng lực đặc thù a. Hắn thử triệu hoán một chút, tâm niệm vừa động ở giữa, lòng bàn tay liền nhiều một đám ngọn lửa, này ngọn lửa nhan sắc so giống nhau ngọn lửa muốn sâu, mang theo một chút màu đỏ, có vẻ thực yêu dã. Đây là thánh hỏa sao? Ngô Tiện nghi hoặc ở giữa bị công kích. Phía sau cơn lốc gào thét. Một đoàn hắc ảnh đem hắn bao phủ. Hắn vừa nhấc đầu đã nhìn thấy một trương miệng to như chậu máu, muốn trực tiếp cắn rớt đầu của hắn. Hừ, vậy làm ngươi nếm thử thánh hỏa vị đạo đi. Ngô Tiện hừ lạnh, lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay một đám thánh hỏa ngọn lửa đã bị hắn ném tiến tấm kia miệng to như chậu máu bên. Trong, oanh, ngọn lửa ngộ không khí thiêu đốt, tựa như một cây que diêm ném vào xăng thùng, nháy mắt ở giữa cháy bùng. Giống, sau lưng đại gia hỏa phát ra tiếng kêu thê thảm. Ngô Tiện quay đầu một xem, tên kia toàn thân đều là hỏa, khẳng định là không sống nổi. Thánh hỏa quả nhiên nghiêu bức, gần chỉ là một đám ngọn lửa liền có thể thiêu chết một con vật khổng lồ. Hắn thấy nhị nguyên triết dùng qua khống hỏa kỹ năng, một cái hỏa cầu mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nếu như mình cũng phóng xuất ra một cái hỏa cầu đâu. Ngô Tiện nghĩ cũng đã triệu hồi ra một tiểu đoàn hỏa cầu. Hắn ôm thử xem tâm thái chỉ đoàn một cái to như nắm tay hỏa cầu. Trực tiếp ném hướng về phía một cái lại muốn tới công kích hắn vật khổng lồ. Oanh, hỏa cầu nện ở đại gia hỏa trên người. Gần chỉ là một cái chớp mắt ở giữa. Tên kia đã bị thiêu thành tro tàn. Tốc độ nhanh chỉ tại chớp mắt ở giữa. Ngô Tiện, hắn giống như thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Đỉnh đầu còn có thượng trăm chỉ đông nghịt gia hỏa ở phi. Chúng nó ỷ vào chính mình sẽ phi nghiêu bức không được. Lao xuống đem người ngậm đi. Lại hung hăng ngã xuống. Có thể đem người óc đều quăng ngã ra tới. Sức chiến đấu phá lệ cường hãn. Không ít người đều chết tại những cái này sẽ phi ra hỏa trong miệng. Tất cả mọi người trốn tránh bọn người kia. Ngô Tiện ngửa đầu. Lộ ra lướt một cái cười xấu xa. Các ngươi sẽ phi. Ta sẽ phun hỏa, xem ai càng nghiêu bức đi. Ngô Tiện tâm niệm chớp động ở giữa. Từng mảng lớn mây lửa đã hướng tới những cái đó ở trên trời bay loạn ra hỏa phiêu qua đi. Mây lửa một gặp được không khí liền bạo phát ra sóng biển thánh hỏa. thánh hỏa như hải, đem những cái đó chính ở trên trời nhảy nhót đám gia hỏa tất cả đều bao phủ. Này động tĩnh rất lớn, thánh hỏa chiếu sáng không trung, trên mặt của mỗi người đều ảnh ngược lấy hỏa hồng nhan sắc. Bọn họ ngẩng đầu một xem, đỉnh đầu chính là một cái biển lửa, những cái đó phi ở trên trời gia hỏa đều bị đốt thành tro. Những người này đều sợ ngây người, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa mới tất cả mọi người ở cùng chim bay cá nhảy nhóm bác mệnh, bây giờ không có công phu quan sát những người khác, cho nên không ai nhìn đến này biển lửa là Ngô Tiện làm ra. Còn tưởng rằng là cái nào hỏa nguyên tố thức tỉnh người hoặc người tu hành giả làm cho. Sớm làm gì đi, mọi người cảm thấy nhẹ nhàng đồng thời lại một trận khó hiểu. Có lớn như vậy một cái chiêu sớm không cần, nghẹn thí đâu. Trận này biển lửa không chỉ có khiến người khác cảm thấy khiếp sợ, ngay cả trên mặt đất tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Tất cả đều lăng lăng nhìn kia đoàn hỏa, chúng nó cảm nhận được đến từ linh hồn dùng mình, chúng nó sợ hãi kia biển lửa, chuẩn xác mà nói, chúng nó sợ hãi thánh hỏa lệnh chúng nó sợ hãi, chúng nó bắt đầu sinh chạy trốn ý tưởng. Nhưng mà Ngô Tiện không tính toán cho chúng nó cơ hội. Hắn còn đang không ngừng phóng thích thánh hỏa. Hắn chung quanh tất cả mọi người sôi nổi bị thiêu thành tro tàn. Mặt khác tất cả mọi người hoảng loạn phát ra các loại tiếng kêu kỳ quái. Bắt đầu chạy trốn tứ phía. Ngô Tiện liền hướng tới bốn phương tám hướng phóng thích thánh hỏa. Hắn một cái cũng không có ý định buông tha. Trong lỗ tai của mỗi người vang lên các loại tiếng kêu thảm thiết. Trơ mắt nhìn Ngô Tiện một người không ngừng buông tha thiêu chết những cái đó muốn chạy trốn mệnh. Đám gia hỏa, những cái đó trước một phút đồng hồ còn khí thế hung hăng gia hỏa nhóm. Một phút sau liền cùng tôn tử dường như ôm đầu chạy trốn. Cuối cùng trọn vẹn đều không thể tránh thoát Ngô Tiện tuyệt sát. Ngô Tiện dùng thánh hỏa đem chúng nó kết bè kết đội thiêu đã chết. Không một tồn tại, đại hỏa qua đi, không khí ở giữa tràn ngập nồng đậm mùi khét. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có tiếng chém giết. Thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại. Trên chiến trường còn sót lại tâm sự mấy người tuyên cáo trận này chiến sự thảm thiết. Đầy đất phơi thây, nếu ngươi dám nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện. Cái này đầy đất phơi thây, không có một khối là hoàn chỉnh, có thiếu đầu, có thiếu cánh tay, còn có chia năm xẻ bảy, thịt vụn bay tứ tung, há một cái thảm tự đến. Thẳng đến lúc này giờ phút này, may mắn tồn tại người mới cảm thấy nồng đậm nghĩ mà sợ. Bọn họ không nên tiến vào cổ chiến trường, lấy năng lực của bọn họ, căn bản cũng không có mệnh được đến pháp khí. Nếu không phải có Ngô Tiện, bọn họ trọn vẹn đều phải chết. Lúc này bọn họ lại xem Ngô Tiện, đáy mắt liền tràn ngập nồng đậm cảm kích, đặc biệt là nhị nguyên triết. Hắn xem Ngô Tiện ánh mắt bên trong lại không có phía trước bất kính. Ngô Tiện cứu được hắn hai lần, hắn đều không biết nên báo đáp thế nào. Vệ Quang Lâm cùng Lỗ Kim cũng may mắn còn sống, chẳng qua hai người đều thương rất nặng. Nếu không phải Ngô Tiện kết thúc trận này ác chiến, bọn họ khẳng định cũng chi căng không được bao lâu. Không chỉ có hai người bọn họ là loại tình huống này, mặt khác ba năm người cũng là như vậy. Bọn họ tất cả đều thân chịu trọng thương, vô lực chống đỡ bao lâu. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt mấy người cũng giống nhau. Ác chiến cơ hồ hao hết mọi người trải qua. Hai nữ nhân tựa sát nhau, trên mặt trên người tất cả đều là huyết. Nhị Thất, Ngô cùng Trang Dương đáp cùng một chỗ. Ba nhân thân thượng đều có bất đồng trình độ miệng vết thương. Đầy người huyết, có chính mình cũng có người khác. Càng nhiều người bị chém giết chim bay cá nhảy. Tất cả mọi người thực chật vật. Chỉ có Ngô Tiện, hắn trên người là sạch sẽ nhất. Hắn cũng không có bị thương. Tựa như bí mật trên người hắn như vậy, người vĩnh viễn cũng đoán không ra. Ngô Tiện không quan tâm những người khác, trước hướng đồng đội mình đã đi tới. các ngươi thế nào? Nhị thất hữu khí vô lực nói ra. Liền thừa một hơi, Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt bắt trước xua xua tay, tỏ vẻ tạm được, bọn họ tất cả đều hư thoát, quá mệt mỏi, Ngô Tiện cho bọn hắn một người ăn một viên đan dược. Này đan dược có thể khôi phục nhanh chóng thể lực của bọn họ. Mấy người ăn xong lúc sau, không một lúc cũng cảm giác tinh thần rất nhiều, trừ bỏ ngoại thương đau đớn bên ngoài, đã không cảm giác được hư thoát mệt mỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.